Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, 10 dặm Hồng Liên, 2, đang nghĩ tới, bỗng nhiên một trận như có như không cầm tiếng vang lên đến. Khả năng khoảng cách quá xa, nghe qua kia tiếng đàn đạm thật sự, thậm chí không có gì tình cảm, phảng phất chính là hứng thú đến, tùy ý lấy tay gầy đầy hai hạ cầm huyền mà thôi. Nhưng ngay cả như thế, kia lành lạnh du dương tiếng đàn cũng nhường Trọng Quỳ có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Nàng cắn răng một cái, đánh bạo theo đàn này thanh nhào vào rừng trúc chung, nàng động tác bay nhanh mà nhẹ nhàng, xuyên qua rừng trúc ngay cả một mảnh trúc diệp đều không có kinh khởi. Tiếng đàn dần dần cách gần, Trọng Quỳ bước chân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì tiếng đàn cũng ngừng, bị phát hiện sao? Người nọ có thể tồi khai một mảnh vô biên vô hạn hồng liên bàng bạc linh lực. Như vậy thực lực hẳn là ở nàng phía trên, có thể phát hiện nàng một chút cũng không kỳ quái. Nhưng Trọng Quỳ cũng không sợ hãi. Nàng trên tay có lớn nhất một trương vương bài, tự nhiên lo lắng thật đầy. Nàng lại lặng lẽ đi phía trước được rồi một đoạn khoảng cách. Bỗng nhiên ở một mảnh xanh biếc chung, thấy quanh có khúc khuỷu ở màu tím y bào. Nàng sợ run một chút, theo kia xiêm y vạt áo chậm rãi hướng lên trên nhìn lại. Đến sau thắt lưng bộ phận, kia một đầu màu đen phát, quả thực làm cho nàng ánh mắt đều thẳng, kia cái gì so sánh đâu. Chỉ sợ thế gian gì hoa mỹ từ ngữ, chân quý bảo vật, đều so ra kém kia một căn tóc, nắm lấy chảo bản thân ẩm đát đát tóc, cùng kia nhất so, chỉ có thể nói là cỏ tranh. Trọng Quỳ cũng không nổi giận. Dù sao nàng cảm thấy bản thân không cần thiết bề ngoài, cũng có thể đi thực lực phái lộ tuyến, nhưng nhất tưởng đến người kia có thể tồi khai 10 dặm hồng liên nghịch thiên linh lực, lại cảm thấy bản thân so thực lực chỉ sợ cũng so bất quá. Làm sao có thể như vậy bi thúc dục, Trọng Quỳ người này luôn luôn gặp mạnh tắc cường, sẽ không dễ dàng thừa nhận bản thân rất yếu, cho nên đụng tới người này. Nàng vẫn là muốn nhìn cái kết quả, ít nhất tử cũng muốn bị chết rõ ràng. Nàng vừa định lại hướng lên trên nhìn lại, đã thấy kia màu tím vạt áo bỗng nhiên nhẹ nhàng phất một cái. Ngay lập tức trong lúc đó, ở nàng tiền phương rừng trúc phảng phất bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng áp loan. Hướng tới nàng phương hướng khuynh đảo mà đến, Trọng Quỳ quá sợ hãi, hai tay bay nhanh kết ấn. Tụ khiêng linh cữu đi lực tưởng ngăn cản, nhưng là tiếp theo dây nàng liền cảm giác bản thân căn bản cảm giác không được. Cái loại này lực lượng, còn chưa tới phụ cận, đã ở trong lòng nàng thượng hình thành một loại vô pháp truyền lời khổng lồ áp lực. Kia căn bản không phải nhân loại lực lượng, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước thông qua vạn thú vô cương đi nhầm vào thần giới khi gặp được cái loại này lực lượng. Này giống như là phàm nhân đối với thiên thần, nàng chưa bao giờ tín quỷ thần, nhưng là giờ khắc này, nàng không thể không tin tưởng. Trọng Quỳ không có nghĩ nhiều, lập tức xuất ra vạn thú vô cương, đem linh lực quán chú đi vào, hắc khí nhất thời mãnh liệt mà ra, mới kham kham chặn kia nhất ba xâm nhập mà đến nhìn không thấy lực áp bách lượng. Nhưng nàng ngực cũng một trận duệ đau. Vì vượt qua vô cực chi hải mà chịu thương giờ phút này cũng áp chế không được. Nhường khóe miệng nàng liền chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi. Tịch tịch, đừng nóng giận, một cái thanh Việt nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Sau đó Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua một cái mảnh khảnh màu trắng bóng dáng. Che ở bản thân trước mặt, nhường trên người nàng áp lực bỗng chốc chợt giảm bớt không ít. Trọng Quỳ chính là mơ hồ cảm thấy tấm lưng kia cùng thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng không kịp cẩn thận tưởng, bị biển lớn quái đả thương miệng vết thương bỗng nhiên một trận đau nhức. Nàng thân mình mềm nhũn, liền té trên mặt đất. Lão sư, cái kia thiếu nữ xoay người một bàn tay lao trụ thân thể của nàng. Vẻ mặt sốt ruột, sau đó, hai người đều bị kia cổ khổng lồ lực lượng bị đâm cho bay ra đi. Hoàn hảo kia trên người thiếu nữ nhanh chóng mở ra một cái kết giới. Hai người đều không có bị thương, bất quá bộ dáng đều có chút chật vật. Hết chương.